Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 178, càng thêm phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178, càng thêm phúc hắc. Editor Luna Hoang, mọi người đều là cả kinh. Đã thấy Khinh Y từ trong lòng móc ra một mặt lệnh bài đưa cho Dạ Mạch Hàn, nói rằng. Đây là lục soát từ trên thân người kia, là lệnh bài của Lâu Phủ. Dạ Mạch Hàn cầm lấy khối lệnh bài thanh đồng kia xem xét cẩn thận một phen, ngón tay hắn vuốt ve chữ Lâu trên đó, như có điều suy nghĩ. Có đả thảo kinh xà không? Dạ Mạch Hàn ngẩng đầu hỏi Khinh Y, khóe môi của Khinh Y nhếch lên, liễm mi trả lời. Sứ giả yên tâm, lúc này người nọ đang mơ mơ màng màng, không có chút khả nghi nào. Dạ Mạch Hàn gật đầu, hắn trả lại hộp gấm cùng với tấm lệnh bài kia cho nàng, dặn dò. Dựa theo chỉ thị bên trong mà hành động, nhất định không được đả thảo kinh xà. Khinh Y tiếp nhận hộp gật đầu đáp, vâng, thỉnh sứ giả yên tâm. Dứt lời, nàng cầm hộp gấm xoay người thối lui ra khỏi gian phòng. Dạ Mạch Hàn đứng dậy, khóa mi tâm nói rằng, ta đưa Thanh Hoan rời kinh dọc theo con đường này rất là cẩn thận, không biết người của Lâu tướng làm sao phát hiện. Dạ Quân Ly mị mâu, trầm giọng nói, người của Lâu Vũ Thần đến Vân Châu, có lẽ chỉ là trùng hợp người này tâm tư sâu đậm, hắn phái người đến Vân Châu, nói là vì Vân Châu luận học đại hội mà đến. Nếu ta đoán không sai, Lâu Vũ Thần là muốn chiêu hiền nạp sĩ, có lẽ là một phen ngôn từ của tiểu cửu trong thi hội, đưa tới chú ý, mà Mạnh Tử Thanh đã thành mục tiêu của hắn. Tất cả phát sinh trong thi hội, sớm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Đối với cử động này của Mạnh Thanh Hoan, Dạ Quân Ly kỳ thực thập phần cảm động vui mừng, bởi vì nàng làm tất cả cũng là vì hắn. Dạ Mạch Hàn cũng tán thành thuyết pháp của Dạ Quân Ly, chỉ là hắn lo lắng lấy cơ trí của Lâu Vũ Thần rất nhanh thì có thể phát hiện Mạnh Tử Thanh chính là Mạnh Thanh Hoan, do đó bại lộ thân phận của bọn họ. Ta đã cho người dịch dung thành Mạnh Tử Thanh, ở lại Vân Châu làm bình phong. Nên việc cấp bách chúng ta phải ly khai chỗ này. Dạ Mạch Hàn rất là rõ ràng, nếu là Lâu Vũ Thần, vậy bọn họ tùy thời đều có nguy hiểm bại lộ, đơn giản là Lâu Vũ Thần thông thấu, cơ trí thâm trầm, phàm là một chút sơ hở cũng có thể để cho hắn tìm được đầu mối, thật sự là không thể không đề phòng. Vọng Thư Uyển, com, được chúng ta đây ngày mai khởi hành. Dạ Quân Ly quyết định chú ý, nếu người của Lâu Tướng đã chú ý tới Mạnh Tử Thanh, vì lý do an toàn, bọn họ vẫn là mau ly khai nơi này. Dù sao chuyến này, chuyện hắn cần làm quan trọng to lớn, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn không muốn Lâu Vũ Thần tìm được hạ lạc của Mạnh Thanh Hoan. Thương nghị xong, Dạ Mạch Hàn nhìn sắc trời đã tối, liền nói với Mông Lung. Thời gian không còn sớm, Mông Lung ngươi đưa Thanh Hoan đi nghỉ ngơi trước, ta còn có việc muốn nói với Tam Đệ. Mông Lung nhíu nhíu mày, đi tới bên người Dạ Mạch Hàn, thấp giọng khinh bỉ nói. Ngươi cũng là phúc hắc, có lời gì không thể mai mới nói, nhất định phải quấy rối vợ chồng son người ta tâm sự. Dạ Mạch Hàn trầm mặt hận đến nha dương dương, hắn quay đầu, lười để ý nàng. Mông Lung kinh ngạc chỉ có thể giận dỗi mang theo Mạnh Thanh Hoan đi nghỉ ngơi. Ánh mắt Dạ Quân Ly quyến luyến nhìn Mạnh Thanh Hoan đi xa, hắn trầm mặt hơi quét Dạ Mạch Hàn một mắt hỏi hắn. Nhị ca muốn nói gì với ta? Chấm, Dạ Mạch Hàn nhẹ vỗ tay áo than nhẹ một tiếng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ, ngươi phải biết rằng muốn thú Thanh Hoan cũng không có dễ dàng như vậy, nên trước khi chưa thập phần nắm chặt ngươi tốt nhất không nên hủy đi thuần khiết của người ta. Mặt của Dạ Quân Ly đen lại, khóe môi co rúm lợi hại, mâu từ yêu dị của hắn hơi rũ, nghĩ đến thân thế của Mạnh Thanh Hoan, thần sắc nhất thời buồn bã, thanh âm cũng chìm vài phần. Nhị ca yên tâm, ta sẽ không. Đối với phản ứng như vậy của Dạ Quân Ly, Dạ Mạch Hàn hơi có chút khiếp sợ ngoài ý muốn. Đã thấy Dạ Quân Ly ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, nói rằng. Nhị ca, ngươi cũng biết thân thế của tiểu cửu, kỳ thực nàng không phải họ Mạnh. Luna, dạo này ta bệnh quá, vừa bước vào luyện ngục vừa sắp thi nên lịch áp chương sẽ có chút thưa thớt, mọi người thông cảm cho ta qua đoạn thời gian này nha. Thi xong ta lại điều chỉnh bình thường lại, cảm ơn nhiều. Cách chương.